Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 168 đấu giá hội bắt đầu. Đường Thời nói, 800 đồng vàng là tối cao giới, nếu bị người chụp đi rồi, vậy đừng muốn, vượt qua ứng có giá trị, loại đồ vật này không phải độc nhất vô nhị, qua cửa hàng này, nhà người khác còn sẽ có, đừng lo lắng, Tần Liệt nói thầm nói. Chính là ta tìm đã lâu, cũng chưa nhìn thấy có loại này khoáng thạch. Đường Thời không cùng hắn vô nghĩa. 800 đồng vàng liền 800 đồng vàng, một phân cũng không nhiều lắm cấp, tiếp tục sau này phiên. Lúc sau những cái đó thương phẩm đều không phải Đường Thời muốn, ở phiên đến cuối cùng một tờ thời. Điểm, Đường Thời dừng lại, đôi mắt càng mở to càng lớn, kích động liên thủ chỉ đều ở phát run. Hắn nội tâm mừng như điên đã không biết như thế nào hình dung, hắn cư nhiên ở chỗ này, thấy được, Tiêu Ma Trần, hệ thống thăng cấp 3 loại chuẩn bị tài liệu, hiện giờ chỉ kém một loại Tiêu Ma Trần, hắn đang lo đi nơi nào tìm thứ này đâu, nói thật ra. Đường Thời liền thứ này sử dụng cũng không biết, hệ thống muốn đồ vật đều là kỳ kỳ quái quái, nếu ở chỗ này gặp. Đường Thời liền tuyệt đối sẽ không sai quá, vô luận như thế nào đều phải chụp được tới, Đường Thời phản ứng. Viêm Tự đều xem ở trong mắt, hắn cũng thấy được kia trương tài liêu tạp, thẻ bài thượng chỉ có một tên, mặt khác cái gì giới thiệu cũng không có, hệ thống thăng cấp yêu cầu 3 loại tài liệu. Viêm Tự cũng biết, hiện tại liền kém cái này Tiêu Ma Trần, hắn cũng không nghĩ tới. Sẽ ở trong tối chụp khu đụng tới này trương thẻ bài, Viêm Tự thấp giọng nói. Chụp được tới, sau đó cầm Đường Thời còn ở phát run ngón tay. Ở thương phẩm phía dưới đưa vào 600 đồng vàng, giống loại này không biết sử dụng tài liệu, giống nhau giá trị đều sẽ không quá cao. Bị người ném ở trong tối chụp khu, khẳng định cũng là không biết có ích lợi gì, cầm cũng là chiếm vị trí, không bằng trực tiếp bán đi. Còn có thể lạc điểm tiền, Viêm Tự đánh giá chắc. Loại này không biết sử dụng đồ vật, liền tính 200 đồng vàng cũng sẽ không có người mua. Hắn ra 600 đồng vàng, bất quá là vì để ngừa vạn nhất, Đường Thời thấp thỏm nhìn kia trương thẻ bài. Sợ bị người khác chụp đi rồi, bất quá bình tĩnh lại tưởng tượng, Viêm Tự ra 600 đồng vàng, chỉ nhiều không ít, hẳn là sẽ không có so với hắn lại cao ra giá giả. Chỉ là, như vậy quan trọng đồ vật không có bắt được chính mình trong tay. Vẫn là cảm thấy có chút xủy trúy bất an, Viêm Tự ở Đường Thời bên tai. Thấp giọng nói, đừng lo lắng, sẽ không có vấn đề, Đường Thời hít sâu, gật gật đầu, soát tạp tiền trả, bọn họ lựa chọn 2 loại thương phẩm. Hy vọng đều có thể chụp được tới, Đường Thời đám người chậm gì gì hướng vào bàn khẩu đi đến. Bọn họ phía trước đã mua phiếu, là bình thường phiếu, lấy bọn họ hiện tại bình thường thức tỉnh giả thân phận. Cũng chỉ có thể mua được bình thường phiếu, giống ghế lô cùng khách quý tịch đều sẽ không có bọn họ phân. Chỉ có thể ngồi vào hiện trường đi xem chụp vào cửa thời điểm. Bị đồng dạng muốn vào cửa một đám người tễ ở, hai phương người đều tưởng đi vào, lại đều bị tễ ở cửa tưởng đông tâm tình thực hảo. Không nghĩ tới lại bị người cấp tễ ở, không kiên nhẫn mắng, đi như thế nào lộ, không trường đôi mắt a. Vừa nhấc đầu, nhìn đến mấy trương tục gương mặt, thế nhưng là ở thức tỉnh giả hiệp hội liền kết sống núi mấy người kia. Tức khắc trợn mắt giận nhìn, vẻ mặt hung ác nói, là các ngươi, Đường Thời cũng phát hiện tưởng đông, đúng là ngày đó ở thức tỉnh giả hiệp hội đối bọn họ buông lời hung ác người. Nói cái gì ra Thương Long Thành liền sẽ giết chết bọn họ. Nhưng còn không phải là trước mắt người này sao? Đường Thời nhìn đến Tưởng Đông đồng thời, cũng thấy được đứng ở Tưởng Đông phía sau Trung Tử Phong cùng Tào Văn. Bọn họ nhìn đến Đường Thời đám người, đều là sửng sốt Tưởng Đông đang tìm cơ hội tìm về bãi đâu. Phía trước vẫn luôn không cơ hội tìm bọn họ phiền toái. Hiện tại gặp, tự nhiên sẽ không bỏ qua này mấy cái làm hắn không mặt mũi ra hỏa. Tưởng Đông trên dưới đánh giá. Đường Thời đám người vài lần, chào phúng nói, không không nghĩ tới giống các ngươi như vậy đơn nhảy thức tỉnh giả. Cũng dám tới đấu giá hội, mang tiền không có, có thể mua nổi đấu giá hội thượng đồ vật sao? Đừng ra tới mất mặt, chạy nhanh về nhà ăn nãy đi thôi. Lão tử hôm nay tâm tình hảo, tha các ngươi một con ngựa, làm gì, đừng túm ta, bọn họ mấy cái ta sớm hay muộn muốn thu thập, Tử Phong ngươi làm gì? Nói làm ngươi đừng túm ta. Trung Tử Phong một trán mồ hôi lạnh, xấu hổ tiến lên cười làm lành nói. Ngượng ngùng, ta bằng hữu chính là tính tình không tốt lắm. Miệng tiện, các ngươi ngàn vạn đừng cùng hắn chấp nhặt tưởng đông không biết bọn họ lợi hại. Trung Tử Phong chính là phi thường rõ ràng, đường thời cười như không cười nhìn bọn họ. Hỏi Trung Tử Phong, đây là ngươi mãng khuê thức tỉnh giả đoàn đội bằng hữu. Trung Tử Phong bồi cười nói, là, đúng vậy, hắn trước kia sẽ không như vậy, hiện tại có điểm thực lực liền có điểm lâng lâng, xin lỗi vài vị tưởng đông trừng mắt, mắng, Trung Tử Phong, ngươi mẹ nó khi ta là người chết à, ngay trước mặt ta liền dám nói như vậy, ngươi có phải hay không tìm chết à, Trung Tử Phong một bên xin lỗi, một bên đem kêu gào tưởng đông cấp kéo đi rồi. Tưởng đông tức giận mắng thanh còn có thể nghe được ngươi mẹ nó rốt cuộc sao lại thế này. Bị Vu Phiên cái kia kẻ bất lực đánh cột quá vài lần. Liền lá gan cũng thu nhỏ. Tưởng đông giống giận Trung Tử Phong một phen câu lấy bạn tốt cổ. Hạ giọng nói, nghe huynh đệ một câu khuyên. Nếu muốn sống được lâu, ngàn vạn đừng đi chọc mấy người kia, mẹ nó. Là bọn họ chọc ta. Làm lão tử trước mặt mọi người không mặt mũi, thù này nhất định phải báo. Tưởng đông giận dữ, tránh ra Trung Tử Phong trói buộc, nổi giận đùng đùng đi phía trước đi, Trung Tử Phong đuổi theo đi. Ngươi đánh không lại bọn họ giữa bất luận cái gì một cái ngươi đều đánh không lại. Ngươi phải tin tưởng ta, nếu không ngươi sẽ chết thực thảm. Tưởng đông ngạnh cổ giống, đánh dám. Lão tử một người đánh không lại hắn, ta mang một đám người vây đổ bọn họ, xem có thể hay không đánh thắng được. Trung Tử Phong cũng nóng nảy, hạ giọng quát, kia cũng giống nhau đánh không lại. Thực lực của bọn họ sâu không lường được, ngươi phải tin tưởng ta. Trung Tử Phong cùng Tào Văn chính là tận mắt nhìn thấy đến đường thời một người. Tiêu diệt Vu Phiên gần 20 người. Kia xe mệnh nhện nữ tuy rằng là Trung Tử Phong thả ra. Nhưng dù sao cũng là đường thời đồ vật, đặc biệt là đường thời kia không chút do dự nhất kiếm. Sạch sẽ lưu loát chặt bỏ Vu Phiên thủ cấp, kia tuyệt đối là thường xuyên giết người mới có lãnh khốc vô tình. Chỉ cần có người đắc tội hắn, tưởng chí hắn vào chỗ chết, đều sẽ so với hắn chết trước. Đây là đường thời chính mình chính miệng nói. Trung Tử Phong vẫn luôn nhớ kỹ, sợ tưởng đông cái này bằng hữu sẽ thua tại đường thời trong tay, Tào Văn vẻ mặt thái sắc. Phụ họa nói, tưởng ca, Trung ca nói chính là thật sự, ngươi ngàn vạn không thể lại chọc bọn hắn, bọn họ một đám đều không phải người, là thật sự giết người không chớp mắt. Tưởng đông thấy bọn họ hai cái sắc mặt khó coi, đều thực sợ hãi bộ dáng, cũng phát hiện vấn đề, Hồ Nghi nói. Các ngươi gặp qua, hai người đồng thời gật đầu, tận mắt nhìn thấy, bọn họ giữa một người, là có thể tiêu diệt 20 danh thức tỉnh giả. Tưởng đông cười nhạo một tiếng. Khoác lác đừng băng đến chính mình cầm camera siêu, hai người lại lần nữa chăm miệng một lời nói. Là thật sự, Trung Tử Phong nói, ta mang đến các huynh đệ đều có thể làm chứng, không tin ngươi trở về hỏi một chút xem sẽ biết, ta chỉ khuyên ngươi. Ngàn vạn đừng lại chọc bọn hắn, tưởng đông thấy bọn họ không giống ở nói giỡn. Càng là Hồ Nghi, đường thời đám người tìm được chính mình chỗ ngồi. Chính giữa song song bốn cái vị trí, hiện trường đã tới không ít người. Đường thời bọn họ nhập tòa, chờ đấu giá hội bắt đầu, ngẩng đầu nhìn xem đấu giá hội lầu hai thượng những cái đó che bức màn ghế. Lô, bên trong đều là đỉnh cấp đoàn đội thủ lĩnh công tương Long Thành người cầm quyền. Đều là đại nhân vật, phòng đấu giá trước nhất bài chỗ ngồi. Cũng là để lại cho thân phận đặc thù khách nhân. Không phải ai ngờ ngồi là có thể ngồi, ở đường thời đám người chờ đợi đấu giá hội bắt đầu đồng thời. có một đội người vội vàng tiến đến Tương Long Thành cửa thành, dẫn đầu không phải người khác. Đúng là cái kia bị Đường Thời khi dễ quá thường hạ. Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội tổng đội trưởng con gái một, nàng tuổi không lớn. Ngày thường thích đem chính mình trang điểm thành thục gợi cảm. Chỉ có đến một người trước mặt thời điểm, mới có thể khôi phục đến 18, 19 tuổi nữ hài nên có thanh thuần ngượng ngùng, thường hạ xuống xe. Đứng ở cửa thành nhìn xung quanh, không bao lâu, liền nhìn đến một đội đoàn xe từ nơi xa xử tới. Cầm đầu một chiếc xe Việt dã khai đến bay nhanh, cùng mau liền đến cửa thành, nhìn đến chờ ở ven đường thường hạ. Xe dừng lại, thường hạ cao hứng phấn chấn kéo ra cửa xe. Bò lên trên xe, ngồi xuống trên ghế sau, cùng nàng cùng ngồi ở hậu tòa. Còn có một người tuổi trẻ nam tử, cái này nam tử phi thường tuấn mỹ. Làn da trắng nõn gần như trong suốt, đen nhánh mềm mại tóc đen tu bổ thực cẩn thận, có thể đem hắn xinh đẹp dung mạo hoàn mỹ đột hiện ra tới. Nam tử ăn mặc một thân màu đen hộ giáp, mang theo điểm phong trần mệt mỏi hương vị, nếu cẩn thận quan sát, có thể phát hiện nam tử mặt mày tuy rằng đều là cao ngạo cung lạnh nhạt, nhưng lại không khó coi ra tuổi, cũng bất quá 18, 19 tuổi bộ dáng, thực tuổi trẻ, thật xinh đẹp, như vậy một khuôn mặt, đủ để xử bất luận cái gì một nữ nhân điên cuồng, thường hạ lên xe lúc sau. Xe chậm rãi thúc đẩy. Tiếp tục hướng trong thành chạy đến, thường hạ nhìn bên người lực hiện mỏi mệt nam nhân. Quỷ khuất nói, Long Miên ca, ngươi không ở thời điểm, ta bị người khi dễ. Ngươi xem, ta trên cổ tay thương chính là bọn họ làm ra tới. Thường hạ nói, đem trắng nõn thủ đoạn duỗi đến nam nhân trước mặt, tiện đa cừu hận cắn răng. Bọn họ còn đem ngươi đưa ta lục hành điểu cấp đoạt đi rồi. Ta đã sớm chờ ngươi đã trở lại, ngươi nhất định phải vì ta báo thù, đem ta tọa kỵ tạp cướp về, lại một đám giết bọn họ, cho ta cho hả giận. Trên xe người không phải người khác, đúng là mới từ bên ngoài chấp hành nhiệm vụ trở về Long Miên. Sau khi lớn lên Long Miên dựa vào ghế dựa thượng, tròng mắt chuyển qua đi, liếc liếc mắt một cái thường hạ trên cổ tay thương, nhàn nhạt nói. Ngươi thu ủy khoát, tổng đội trưởng không giúp ngươi báo thù. Thường hạ phồng lên quai hàm, nổi giận nói, ta không nói với hắn. Nói với hắn cũng chỉ sẽ làm ta mang điểm người đi giết bọn họ liền xong việc. Ta phải đợi Long Miên ca trở về, tự mình giáo huấn bọn họ, làm cho bọn họ kiến thức cái gì mới kêu chân chính thực lực. Bọn họ chính là làm trò rất nhiều người mặt. Dùng hàn băng nguyên tố đem ta lục hành điểu cấp đông cứng. Còn đả thương ta, quá làm ta không mặt mũi. Về điểm này thực lực liền dám lấy ra tới khoe khoang. Lấy Long Miên ca thực lực, tuyệt đối có thể nghiền áp bọn họ. Nói đến cùng, thường hạ bất quá là vì về điểm này hư vinh tâm. Mới muốn cho Long Miên tự mình động thủ. Long Miên thực lực, ở Tương Long Thành đã xem như đứng đầu. Có thể cùng hắn so cao người không mấy cái, từ Long Miên động thủ, tuyệt đối có thể nghiền áp khi dễ nàng cặn bã, Long Miên nhắm mắt lại. Đạm Thanh nói, ta không có thời gian, thường hạ cả giận, ngươi như thế nào sẽ không có thời gian? Ta xem ngươi thời gian rất nhiều, ngươi không có thời gian còn có thể đem chung quanh mấy cái loại nhỏ nơi tụ tập đều vòng một lần. Ngươi nói muốn tìm ngươi người nhà, ta ba muốn giúp ngươi. Ngươi lại không đồng ý, một hai phải chính mình đi tìm, không phải thời gian quá nhiều là cái gì. Ta mặc kệ, chuyện này ngươi cần thiết giúp ta, bằng không ta muốn nói cho ba ba, ngươi khi dễ ta, Long Miên cũng không nói tiếp, hồi lâu mới nói, tổng đội trưởng ở nơi nào. Thường hạ giận dỗi nói, ngươi còn không có đáp ứng giúp ta báo thù, mau trả lời ứng giúp ta báo thù sao, Long Miên xoa xoa giữa mày. Giống ở chịu đựng, tiên kiến tổng đội trưởng, chuyện của ngươi lúc sau lại nói, thường hạ lộ ra tươi cười. Vui vẻ nói, ba ba đi tham gia đấu giá hội, hôm nay Tề Thiên Thương hội tổ chức một cái đại hình đấu giá hội. Rất nhiều thức tỉnh giả đều tụ ở nơi đó, khi dễ ta kia mấy cái hỗn đản khẳng định cũng sẽ tham gia. đợi chút chúng ta trực tiếp ở cửa đổ bọn họ, làm cho sở hữu thức tỉnh giả mặt, đem bọn họ đánh cho tàn phế thành cầu. Long Miên không có lại trả lời, trực tiếp làm tài xế đem xe khai đi phòng đấu giá, đường thời đám người không chờ bao lâu. Đấu giá hội liền bắt đầu, đầu tiên lên đài chính là bán đấu giá sư. Cảm xúc trào dâng nói một đại đoạn lời dạo đầu, lúc sau mới chính thức bắt đầu, đầu tiên, làm chúng ta thỉnh ra hôm nay đệ nhất kiện hàng đấu giá. Vũ khí tạp, hồng diễm pháp trượng, thức tỉnh kỳ, màu lam hy hữu phẩm chất, mọi người đều biết, chúng ta sở biết rõ pháp thuật công kích, nhiều nhất chính là pháp thuật tạp, nhưng sử dụng số lần hữu hạn, hạn chế rất nhiều, trừ phi ngươi có pháp sư tôi tớ tạp. Nhưng như vậy tôi tớ tạp khả ngộ bất khả cầu. Hiện tại, bãi ở các vị trước mắt hồng diễm pháp trượng, liền từng là một vị pháp sư sở hữu vật, chỉ cần có nguyên năng, hồng diễm pháp trượng liền có thể phóng thích ngọn lửa pháp thuật công kích. Khởi chụp giới 500 đồng vàng, mỗi lần tăng giá, không ít với 10 đồng vàng, bán đấu giá bắt đầu, 600 đồng vàng, 650 đồng vàng, 700 đồng vàng. Hết chương.